Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2317, Chủ Mạch Tam Phong. Canh, 3, Lão Ngư mở miệng, chậm rãi nói ra, cần trăm năm sao? Cổ Phong không khỏi mặt lộ đắng chát, bản thân thế nhưng là hấp thu tiên đằng lực lượng, còn có Diệu Thủ Tiên Y đan dược ở, vậy mà còn cần trăm năm, mới có thể khôi phục, chẳng phải là nói. Bản thân này trăm năm, đều muốn làm phàm nhân. Trăm năm còn rất dài sao? Ngươi tiểu tử có thể còn sống sót, cũng đã xem như một cái kỳ tích. Từ xưa đến nay, xuất hiện tu thịnh hồn thể băng tu giả, đều chết đi. Ngươi thỏa mãn a? Không nói nhiều, lão phu tiêu hao quá lớn. Bây giờ thần hồn chi lực, chỉ còn lại một thành. Bây giờ muốn lâm vào trường kỳ ngủ say. Nếu là có thần hồn loại hình bảo vật, nhớ kỹ cho lão phu làm ra một chút. Tiếp xuống, ngươi, chấm ngoặc kép, nói xong, lão ngư chính là không có thanh âm. Hiển nhiên, hắn cũng đã lâm vào ngủ say. Tương đương lần này, đến đây Bích Cơ Tiên Vực, cũng xác thật là hung hiểm. Nếu không phải có lão ngư chém giết Vương Triều Dư Nghiệt cùng Tây Hư Ma Thú, nếu không phải có Diệu Thủ Tiên Y, bản thân chỉ sợ không cách nào đi đến Diệp gia. Này tiên đằng sở dĩ chọn chúng ta, chỉ sợ bởi vì huyết đằng và tiên đằng là đồng nguyên. Bây giờ huyết đằng bị triệt để hút khô, nhưng lại đổi lấy tiên đằng. Một lần này không thua thiệt. Cổ Phong trong lòng cân nhắc một chút. Về phần tiếp xuống, trăm năm, chỉ có thể xem như một cái phàm nhân. Đối với Cổ Phong tới nói, cũng không tính là gì. Bởi vì một điểm tu vi võ lực không có thời gian, Cổ Phong không phải không trôi qua. Bản thân 16 tuổi trước đó, có thể một mực bị người ca tụng là phế vật thiên tiệt chi thể. Lúc kia, không giống mang theo một đám tiểu đệ, bốn phía tàn ác với người. Phong sinh thủy khởi, ở chỗ này, Cổ Phong không cảm thấy có cái gì khác nhau. Dù sao bây giờ bản thân thế nhưng là một cái các chủ. Một vạn năm, ta nhất định phải tìm tới phụ thân. Cổ Phong nhớ tới Chu Thiên các chủ mà nói. Kia phong ấn chỉ có thể duy trì một vạn năm. Một vạn năm sau, nếu như Cổ Phong không có mang về phụ thân, phong ấn giải khai, tất cả mọi người đều muốn chết ở trong tay Hạo Thiên. Bất quá lập tức Cổ Phong nở nụ cười khổ. So với một vạn năm, ta thọ nguyên, chỉ còn lại 3000 năm. Mời tôn cấp sát tiên. Trả giá đắt, quá lớn, Cổ Phong trọn vẹn thiêu đốt hơn 9 vạn năm thọ nguyên. Nói cách khác, Cổ Phong nhất định phải ở 3000 năm, đột phá đến tiên đạo thất giai, thành tựu hoàng cấp, nhường thọ nguyên tăng trưởng. Nếu không, liền muốn bỏ mình, trăm năm sau đó, ta thương thế khỏi hẳn, liền có thể trực tiếp độ kiếp, tiến vào tiên đạo ngũ giai. 3000 năm, đi đến hoàng cấp. Chưa hẳn không có khả năng. Cổ Phong tâm tình bình phục lại. Bất kể là 3000 năm vẫn là vạn năm, đều tương đối dài. Tối thiểu tiếp xuống trong vòng trăm năm, bản thân muốn an tâm ở Diệp gia dưỡng thương, chữa trị khôi phục, mới có thực lực đi tìm kiếm phụ thân. Chỉ sợ phụ thân không ở Diệp gia. Nếu không tuổi trẻ biết được ta ngủ say tuế nguyệt động sự tình, không có khả năng nhận không ra ta. Diệp gia, đáp án đều ở trong đó a. Chấm ngoặc kép, Cổ nghĩ đến, đem trước mắt Diệp gia toàn giải lật ra. Trong đó, có Diệp gia lịch sử đi qua, đã từng Diệp gia huy hoàng, đúng là có thể khinh thường toàn bộ Bích Cơ Tiên Vực tất cả tu giả. Này khiến Cổ Phong trong lòng chấn kinh, bất quá lại nhìn xuống dưới, biết được Diệp gia hiện trạng, Cổ Phong tâm trầm xuống, có thể nói, bây giờ Diệp gia đã đến tràn ngập nguy hiểm cấp độ. Nếu không phải bản thân đột nhiên đến thành tiên đằng ký chủ, chỉ sợ Bích Cơ Tiên Vực sẽ có cách cục biến hóa. Những năm này, mụ mụ một người gánh chịu tất cả những thứ này, tất nhiên vất vả. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong có thể tưởng tượng, nhiều năm đến ngoại công bế tử quan, mụ mụ một người chống đỡ Diệp gia, đồng thời lại mong nhớ phụ thân và bản thân, loại kia tâm tình. Ở đây, Cổ Phong thầm hạ quyết tâm, bản thân nếu đã tới, nhất định muốn giúp mẫu thân làm thứ gì. Tiếp xuống, Cổ Phong tiếp tục xem. Liên quan tới Diệp gia chủ mạch, cùng bốn cái chi mạch giới thiệu. Đối với bản thân trong càn khôn túi thanh tiên đào, Cổ Phong cũng biết rõ hắn rốt cuộc là vật gì. Diệp gia thế hệ tuổi trẻ, mạnh nhất là thánh nữ Diệp Phương Đình. Cũng chính là lúc trước, Cổ Phong ở Chu Thiên Các Tiên Cốt Sơn, nhìn thấy cái kia cơ bắp nữ, thánh tử, thì là Diệp Bách Nhiên. Diệp Bách Nhiên không có lựa chọn tiến vào Chu Thiên Các, mà là ở Diệp gia, trưởng quản thế hệ tuổi trẻ tất cả công việc. Hai người đều là chuẩn hoàng cấp, hai người phía dưới chính là rất nhiều huyền tử, mỗi một mạch huyền tử phân phát bảo vật khác biệt, đào chi nhất mạch huyền tử đều sẽ được ban cho thanh tiên đào. Thông Thiên Thụ ký chủ là ngoại công, Anh Hoa ký chủ, Diệp Vô Tình. Cổ Phong ánh mắt rơi vào chữ viết phía trên, lập tức không khỏi tự nói, ngoại công ngủ say, bây giờ chỉ có ta và này Diệp Vô Tình đều là ký chủ, có rảnh có thể tìm hắn giao lưu một lần. Tiếp xuống, Cổ Phong nhìn về phía liên quan tới chủ mạch Tam Phong giới thiệu. Bảo Phong phía trên là Bảo Lâu, trấn thủ Bảo Lâu thì là Anh Hoa. Bảo Lâu có các loại đan dược, linh phù, tiên bảo cùng các loại thiên tài địa bảo, mà những vật này rất nhiều đều cùng Anh Hoa có quan hệ, bởi vì Anh Hoa là một loại cực kỳ vật kỳ dị, bề ngoài hình tượng hài nhi, lại trong đó sẽ dựng dục ra bảo vật. Có đôi khi thai nghén là đan dược, có đôi khi thai nghén là tiên bảo. Có thể nói, Diệp gia rất lớn một bộ phận bảo vật đều là từ Anh Hoa bên trong lấy được. Này Anh Hoa, dĩ nhiên như thế thần kỳ. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong lòng kinh ngạc, lại nhìn giới thiệu, có chút sáng tỏ. Này Anh Hoa, truyền văn là viễn cổ thời đại, vô số thiên tài địa bảo tự nhiên dựng dục ra bảo hồn dung hợp mà sinh ra. Như thế, Anh Hoa sinh trưởng phía dưới, những cái này bảo hồn cũng đi theo cùng sống dài. Cuối cùng Anh Hoa nở rộ, trong đó bảo hồn liền sẽ thành thục. Này bảo hồn lấy ra, chỉ cần tiến hành luyện chế, liền có thể nhẹ nhõm hóa thành bảo vật. Cảm thán Anh Hoa thần kỳ, Cổ Phong nhìn về phía liên quan tới Thông Thiên Thụ giới thiệu. Thông Thiên Thụ, ở Thiên Mộc trên đỉnh, trấn thủ Thông Thiên Viện. Thông Thiên Thụ phía trên, sản xuất một loại trái cây, tên là Mộc Huyết Quả. Này Mộc Huyết Quả ẩn chứa Thiên Mộc huyết mạch. Đối với Diệp gia đệ tử tới nói, đây tuyệt đối là đồ tốt. Thôn phệ Mộc Huyết Quả so cực phẩm tiên thạch, càng có giúp cho Diệp gia đệ tử tu hành. Thậm chí có thể tăng lên tự thân huyết mạch phẩm giai. Đối với Diệp gia đệ tử tới nói, huyết mạch là căn bản, huyết mạch càng mạnh, tu hành càng nhanh, nên này Thông Thiên Viện đối với Diệp gia tới nói là trọng yếu nhất, cũng là lịch đại gia chủ cư trú trấn thủ. Cuối cùng, Cổ Phong nhìn về phía liên quan tới Pháp Phong giới thiệu. Pháp Phong đỉnh núi có pháp các, có các loại tu hành điển tịch, công pháp, tiên thuật, đan thuật, phù thuật, trận thuật, cái gì cần có đều có. Cùng Thiên Linh Tiên Vực, toàn dân chủ công luyện đan khác biệt. Bích Cơ Tiên Vực nơi này, luyện đan sư cực ít, mọi người cực kỳ tôn sùng luyện trận. Nơi này, luyện trận sư rất nhiều. Như thế, này pháp các, trận pháp loại điển tịch cũng là nhiều nhất. Mà cái này pháp các sở dĩ tồn tại, cùng tiên đằng có cực lớn quan hệ. Bởi vì rất nhiều tiên pháp bí thuật đều là từ tiên đằng bên trong lấy được. Tiên đằng truyền văn ở thượng cổ thời đại liền lưu truyền tới nay. Hắn hấp thu vô số tu giả huyết mạch, mà hắn có một cái thần thông, liền là hấp thu đối phương huyết mạch, liền có thể biết được đối phương tu hành qua các loại tiên pháp bí thuật. Như thế, từ tiên đằng, Diệp gia rút ra đại lượng tiên pháp bí thuật, như thế thành tựu pháp các. Này tiên đằng, không hổ là thiên địa linh vật bảng, mộc bảng đệ nhị, bài danh 17 tồn tại, thật sự cường hoành. Cổ Phong trong mắt mang theo vui mừng. So với bảo vật, Cổ Phong bây giờ đối với các loại tiên pháp bí thuật càng thêm cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là trận pháp, đối với trận pháp, Cổ Phong chỉ biết một chút tương đối đơn giản cách âm, ngăn cách loại trận pháp, quá cao thâm trận pháp cũng không nghiên cứu qua. ở Thiên Linh Tiên Vực đan đạo đại thành, bây giờ ở Bích Cơ Tiên Vực, bản thân tu vi phong ấn, tiên thuật, thần thông, ý cảnh, đều không cách nào vận chuyển, đến tham ngộ trận pháp, là không thể tốt hơn. Đang ở Cổ Phong suy nghĩ thời điểm, Lam Tước thanh âm ở bên ngoài truyền đến, công tử, pháp các tam lão cầu kiến, ngoặc kép, hết chương.